Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh, khuôn mặt này xuất hiện trong những giấc mộng suốt 5 tháng qua của cô. Không đi ăn ốc Hokkaido, vậy tôm hùm, anh đi làm salad tôm hùm, đúng. Đầu tôm hùm nấu canh ngon lắm. Không cần đâu. Cô cười từ chối. Cũng không cần nữa, thì em muốn ăn món gì? Anh vẫn rất hưng phấn. Anh đi tắm đi. Anh, em muốn nấu à? Anh chỉ phía mình rồi hỏi. Không cần đâu, cô thực sự nấu ăn thực sự... Em đưa anh đi khám. Không cần, anh bây giờ khỏe lắm. Chẳng qua vitamin C trong tủ phải mua thêm, sắp hết rồi. Anh không đi khám, em lo lắng đấy. Cô rũ mắt xuống, không giận dữ mắng mỏ, không khó chịu mà rất cố gắng. Cố gắng nói một câu thực lòng. Nụ cười đã tắt của Lý Hách trong phút chốc nở rộ. Anh vội ôm chặt cô, sau đó chạy như bay về phòng. Cô nói lo lắng, cho nên cô định tha thứ cho anh. Cho nên cô đồng ý cho anh cơ hội hoãn thi hành hình phạt. Cho nên bọn họ có thể. Cho nên... Anh vô cùng cố gắng tranh thủ hạnh phúc nửa đời sau của mình. Nhìn bóng lưng anh, Dương Dương cười nhắc nhở mình. Cho vào ly có quà sinh nhật của anh, nhớ phải tặng. Sau đó, 24 giờ Lý Hách đều dẫn Dương Dương ở bên cạnh. Cho văn phòng luật, anh cũng sắp xếp một bàn làm việc cho cô. Anh nói, về sau chúng ta cùng đi làm, cùng tan tầm. Sau khi tan tầm, không được nói chuyện công việc. Viết tiểu thuyết vốn là công việc không giới hạn thời gian. Nhưng cô không từ chối vì cô thấy được anh rất cố gắng sửa sai. Anh thu dọn hết quần áo cũ của cô, thay vào đó là toàn bộ quần áo mới, lãng phí đến độ khiến cô rất xót ruột. Bố định đổi trà hàng nhưng anh nói, giờ em cũng là... tất nhiên phải mặc cho chốt một chút. Anh mua cho cô quần áo, túi sách, giày dép, mỹ phẩm dưỡng da. Chỉ riêng đồ trang điểm phụ nữ cần nhất thì lại không mua. Bởi vì anh nói, tình yêu là khuôn mặt của em, nếu em sáng tạo thành người khác, anh yêu sao nổi. Anh đưa cho cô tấm chi phiếu 100 vạn đồng, nói đó là quỹ sinh con. Sau đó đưa cho cô túi hồ sơ giá trị kinh người. Không cần tiết kiệm, bằng không anh nghi ngờ em tiết kiệm tiền để nuôi bọn mặt trắng bên ngoài đấy. Anh còn luôn miệng nói anh yêu em, nhưng anh làm rất nhiều chuyện chứng minh rằng anh thực sự yêu cô. Anh đưa cô về nhà để cho cô và Lý Minh vào thư phòng nói chuyện. Lý Hách lại nói gì đó với mẹ ở phòng bếp. Sau đó cô phát hiện thái độ mẹ chồng đối với cô cải thiện rất nhiều. Lần trước lúc hai người về, bà thậm chí còn nói, con mau sinh cháu cho mẹ đi, không có thời gian chăm con thì mẹ giúp, trừ khi con khinh thường cách thức giáo dục của mẹ. Thái độ mẹ chồng cải thiện rõ ràng, dù nói ngọt nhưng vẫn mạnh mẽ áp đảo, chính là mẹ chồng cô. Cô cười nói, sao con có thể khinh thường phương thức giáo dục của mẹ? Mẹ dạy dỗ Lý Hách Lý Vi tốt vậy, có bao nhiêu người hâm mộ chứ? Nói đến đây, xem như chính thức mở ra đề tài lớn giữa mẹ chồng nàng dâu hai người. Bà lấy ảnh hồi nhỏ của Lý Hách Lý Vi, lần đầu tiên thao thao bất tuyệt chia sẻ với cô chuyện từ nhỏ của hai người. Mỗi năm xảy ra chuyện gì, tất cả thuộc như lòng bàn tay. Người mẹ thương yêu con như vậy, ai mà lo lắng khi trao con cho bà chứ? Thấy cô quay về, người vui nhất đương nhiên là Lý Vi. Cô vẫn đang đấu tranh với gia đình, nhưng cô tin cha mẹ sớm muộn chấp nhận anh chàng nghèo của mình. Đúng, kế hoạch kết hôn của cô, cha mẹ không đến, anh trai chị dâu đương nhiên là người quan trọng nhất. Mọi người trong văn phòng luật cũng rất vui cho Lý Hách, như lời Giang Quốc Tân nói. Không cần nhìn vẻ mặt chả nóng chả lạnh như người chết của Lý Hách, tâm tình thoải mái lên bao nhiêu. Tăng tiểu muội thì khoa trương vỗ ngực. Sếp cuối cùng cười, chị không biết năm tháng qua em sống thế nào. Mỗi lần sếp nhìn em cứ như em tham mô tiền, hay em lần nào cũng phải tính đi tính lại vài lần rồi mới ra báo cáo. À Hưởng nói, văn phòng á, đó là văn phòng à? Đó rõ ràng là mộ cổ Minh Triều. Mỗi lần đi vào lưng tôi ớn lạnh, lo lắng không biết liệu có cương thi nhảy bật ra cắn cổ tôi không nữa. Bọn họ tranh nhau nói chuyện, tuy rằng đều không nói rõ anh yêu cô, nhưng đủ khiến Dương Dương hiểu câu đó là thật. Cô không có bên, tâm tình anh không thể thoải mái. Ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, Dương Dương nhìn Lý Hách, phát hiện anh đang xem án, vẻ mặt chuyên chú. Anh quả thực là một luật sư giỏi, hiệu suất làm việc cao. Thật ra bất kể là phương diện nào, anh cũng đều rất năng suất. Về nhà được nghỉ 2 ngày, phòng làm việc của vị trí của cô. Đến nhà thứ 3, nhà cha mẹ chồng có vị trí của cô. Đến ngày thứ 4, anh dùng nhiều cách thức chứng minh cho lòng anh cô giữ vị trí quan trọng. Nếu trước kia chia tay chỉ là hiểu lầm, cô hẳn nên sớm kết thúc sự hiểu lầm để mọi chuyện quay về vị trí ban đầu. Chỉ là phụ nữ rất tham lam, nếu mọi thứ trước mắt là ưu đãi của phụ nữ trước khi tái hợp với chồng, cô thực sự không muốn nhanh chóng hợp lại. Tuy rằng như vậy có chút quá đáng với người đàn ông đã thành tâm sám hối. Lý Hách đột nhiên nói, đẹp không? Nếu trước kia cô nghĩ một đằng nói một nẻo còn lâu, nhưng giờ cô quyết định thuận theo lòng mình. Rất đẹp đấy, đẹp đến độ khiến em tự tin. Cô nói rất thật. Không đúng, em không nên tự ti mà phải kiêu ngạo. Bởi vì người đàn ông phong lưu anh Tuấn này trong mắt chỉ có mình em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net